Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881.882 Hồ Ly Ăn Gà. Thiên Hành cảm giác đến chính mình cùng pháp tượng liên hệ đều bị cắt đứt. Đốn mà trái tim run rẩy, không, không, lúc trước Bùi Tịch Hòa cũng mượn dùng Hà Đồ Lạc Thư thi triển quá cùng loại thủ đoạn đưa bọn họ bốn. Vị thiên tôn vây nhập thiên địa treo ngược thế giới, nhưng trên thực tế là ỷ vào đạo binh uy lực cùng đạo pháp huyền miểu, nàng pháp lực gầy yếu. Cố đối bọn họ mà nói giống như là cái giấy chi vật. Nếu vô bên kéo dài chu toàn, chỉ cần ra tay liền có thể dễ dàng bài trừ, nhưng hôm nay hoàn toàn bất đồng. Ngưng tụ thiên hành một thân pháp lực pháp tượng ở Bùi Tịch Hòa trong tay chi trong giới có vẻ gì? Thường nhỏ sinh, điên đảo âm dương, hỗn loạn ngũ hành, bất quá là chỉ khoảng nửa khắc. Kia chỉ trọng minh điểu than khóc một tiếng, bị năm khí xiềng xích xỏ xuyên qua, hoàn toàn tán loạn, mà hỏng mất khống chế pháp lực đều bị kia trong tay giới cắn nuốt. Củng cố tự thân ổn định. Này tuyệt không phải thượng tiên có thể làm đến sự tình. Thiên hành trong lòng sinh ra một cổ dày rơi xuống đất tất nhiên cảm. Nàng này thật sự đã đặt chân thiên tôn hàng ngũ, mà lấy này dũng mãnh chiến lực trong tay đạo binh, hiện giờ thực lực không thể tưởng tượng, thiên hành nếu là sinh cơ tràn đầy. Ở vào đỉnh trạng thái, có lẽ còn có cùng chi nhất so sánh lòng dạ. Nhưng vấn đề là hiện giờ hắn là người mang Trầm Kha. Hư đến không thể lại hư trọng minh hư hư điểu A, hắn không hề ham chiến chi ý. Vô cùng may mắn lúc trước sớm mà thúc dục bảo mệnh chi vật. Giờ phút này cặp kia cánh vô hình gian tựa hồ trở nên càng to rộng chút. Gần là trong nháy mắt liền phá không bay đi, ý muốn thoát đi. Trọng minh điểu thân mạ lên một tầng cực kỳ xinh đẹp vầng sáng. Nhìn kỹ chiết xạ ra bảy màu lưu ly quang. Rất là huyền ảo. Đó là Bùi Tịch Hòa đều không khỏi vì này cả kinh. Bậc này tốc độ. Tựa liền thời gian đều nhưng siêu việt. Nàng hiện giờ xác thật khó có thể với tới. Tầm thường chỉ có thể mặc kệ thiên hành thoát đi. Rốt cuộc một cái là vừa tấn chức một trọng đạo. Khô biết. Một cái là lắng đọng lại mười mấy vạn tái năm trọng đạo khuyết. Lâu dài thời gian mang đến thủ đoạn cùng lịch duyệt tích lũy đều không phải có thể dễ dàng vượt qua. Đồ vật, Bùi Tịch Hòa trong lòng biết rõ ràng. Đối với thiên hành như thế nhanh chóng quyết định có điều dự kiến, nàng buông xuống mắt nhìn về phía. Trong tay giới, cực kỳ xinh đẹp một cái hình trụ tử. Bởi vì hấp thu thiên hành pháp tượng lực lượng mà giờ phút này bày biện ra xích kim sắc. Ẩn hàm cực nóng cảm giác, Bùi Tịch Hòa câu môi cười. Đêm này cái hạt châu ném trời cao, giây lát biến mất, này lực đi tìm nguồn gốc, thẳng truy mà đi, phanh, nàng trong miệng nhẹ nghĩ bảo chướng tiếng động. Mà xa xôi chỗ, đồng thời truyền đến một trận khủng bố bạo thanh. Cấu thành trong tay giới này đây Bùi Tịch Hòa pháp lực vi căn cơ. Hấp thu trọng minh chi lực tới gia cố từ sau người liền cũng cùng thiên hành có thoát không khai. Liên hệ, nhưng liền giống như kiến cao lầu trước đánh nền. Bùi Tịch Hòa làm trong tay giới tìm kiếm. Sau đó rút ra chính mình pháp lực. Cao lầu ầm ầm sập. Đúng là giống như kíp nổ châm bạo hỏa dược, lấy bỉ chi lực. Còn thi bỉ thân, thiên hành bắt gặp bị thương nặng. Mà hắn lúc trước thôi phát thủ đoạn thu liễm hơi thở cực kỳ sạch sẽ. Bùi Tịch Hòa vô pháp truy tung. Lúc này hắn trọng thương hạ hơi thở vô pháp thu liễm. Bại lộ tự thân nơi, Bùi Tịch Hòa lập tức mũi chân điểm động. Xé mở hư đồ bước vào. Đảo mắt đó là vượt qua vạn dặm chi cự đi vào một chỗ. Chỉ thấy bởi vì nổ mạnh khi lãng kêu quanh mình đá núi tất cả vỡ vụn. Mang theo nhiệt lượng cũng đem núi rừng dẫn châm. một con hơi thở đồi bại Trọng Minh Điểu chính rơi xuống trong đó, Bùi Tịch Hòa không có nửa điểm vô nghĩa cùng kéo dài, nàng ánh mắt lạnh lùng một mảnh, sắc bén như đao, có cái gì nhưng nói đâu, ăn miếng trả miếng, lấy huyết còn huyết thôi. Lăng Thiên Thương rơi vào trong tay, bị rót vào nàng hiện giờ thiên tôn cảnh cuồn cuộn pháp lực. Khí linh tiểu long trên cao thanh khiếu, vui sướng vô cùng, Bùi Tịch Hòa như ném mâu giống nhau đem đầu ra, tựa như uyến lệ xẹt qua sao băng, tử vong đại đạo đạo vận ở dư thừa pháp lực như trên sát chi đại. Đạo giao hòa, huyễn hóa ra một tảng lớn diễm lệ đỏ tươi mạn châu xa hoa dị tượng. Trường thương sỏ xuyên qua Trọng Minh Điểu ngực, sinh sôi mà đem chi đinh ở đại địa phía trên, đêm này giáng cung sinh sôi nổ nát, nguyên thần cùng đạo khuyết không một may mắn thoát nạn, đến tận đây. Thiên hành hoàn toàn vẫn diệt, Bùi Tịch Hòa chiều chi vươn tay phải một trào. Hai chỉ trong mắt liền bị khấu ra chộp tới treo ở không trung. Thật là cực đại. Một quả liền có ba bốn Bùi Tịch Hòa như vậy đại. Lúc này thần huy vẫn chưa ảm đạm, bốn đồng như cũ tràn ngập thần dị cảm giác. Trọng Minh Điểu trừ bỏ hành hỏa thiên phú, đó là trời sinh trọng đồng làm người khen. Đương nhiên, này cùng nhân tộc trung trọng đồng giả là hai ký hiệu sự tình, thuộc về hoàn toàn bất đồng bẩm sinh tạo hóa. Bùi Tịch Hòa đem này thu vào âm điện trung đi. Vốn dĩ nàng lúc trước được côn bằng thi cốt cùng trong mắt là tưởng lấy này luyện chế huyền đồng, nhưng này Trọng Minh Điểu đôi mắt càng thích hợp làm chủ liêu. Nàng nhìn về phía thiên hành xác chết, nếu có điều sát mà chiều nơi xa nhìn thoáng qua, cái này phương hướng thông hướng đúng là đế thần cốc nhập khẩu, có viện binh chạy đến, chỉ tiếc quá trễ. Bùi Tịch Hòa hừ nhẹ một tiếng, đem Trọng Minh Điểu thu đi, thân hình biến mất nơi đây. Nàng cũng không tính toán tiếp tục trực diện đối thượng, trừ bỏ thiên hành, dư lại ba ngày tôn đều là sau tam trọng đạo khuyết, mà vừa mới cùng thiên hành chiến đấu lại thúc giục Lăng Thiên Thương, chính mình nhìn như liền mạch lưu loát đều ổn nắm giữ, nhưng tiêu hao cũng là không nhỏ. Tự Bùi Tịch Hòa tấn chức thiên tôn sau đại ngày kim thân cũng hoàn toàn thành tựu chín dương, nhưng chẳng sợ có này nội tình, đối tượng đã làm đủ chuẩn bị đỉnh trạng thái thiên tôn hậu kỳ. Nàng suy nghĩ một vài sau vẫn là quyết định tạm thời thối lui, cũng không sốt ruột. Kim ô nhất tộc phục khởi đã là tấu vang kèn, từ từ tới. Đợi đến Tử Thiên Trọng theo lúc trước lẫn nhau trao đổi dấu vết đuổi tới, lúc trước bị thiêu đốt núi rừng đã hóa thành đen nhánh than cốc, ngọn lửa mất đi dựa vào chi vật cũng tắt hầu như không còn, mà này đó cho tàn trung hỗn tảng lớn máu tươi, đúng là Trọng Minh nhất tộc hơi thở. Nàng giờ phút này là biến ảo nhân thân, sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhíu chặt. Vốn là dã tính phi thường yêu mị khuôn mặt giờ phút này giống như hung thú sắp tức giận, dữ tợn phi thường. Thiên hành đã chết, Tử Thiên Trọng tức giận cuồn cuộn, quanh thân pháp lực truyền ra dao động cũng là hỗn loạn bất kham, lại đem dưới chân những cái đó vỡ vụn nham thạch chấn thành bột phấn. Thiên hành lại là trọng thương, cũng là năm trọng đạo khuyết, nàng có thể diệt sát hắn. Sự tình đã hướng tới nhất ác liệt tình huống phát triển đi sao? Nàng nắm chặt lòng bàn tay, thật lớn phẫn nộ hạ cũng che giấu khó có thể phát hiện kiêng kỵ. Thượng cổ thần ô, yêu thần chí tôn, thật sự là như thế, thế không thể đỡ. Tử Thiên Trọng giữa mày bi đất đẩy ra tầng tầng phát sáng gợn sóng. Niệm lực đem nơi đây lặp lại điều tra như cũ, không có tìm được nửa điểm tung tích. Nàng siết chặt nắm tay, ngược lại biến mất ở tại chỗ. Mỹ thay, kim mao hồ ly hưng phấn mà kêu to, nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau hướng tới trước mắt món ăn chân quý phát tới. Trọng Minh Điểu hình thể như gà, huyết mạch không vào yêu thần hàng ngũ lại cũng tinh thuần vô cùng, tuyệt phi tầm thường, Bùi Tịch Hòa lấy Thái Dương chân hỏa nướng nướng khối này Thiên Tôn thân thể. Ước chừng 3 cái canh giờ, lúc này mới đem này huyết nhục tinh hoa hoàn toàn tinh luyện. Thành chân chính đại bổ món ăn chân quý, tư vị thơm nồng bá đạo. Không cần nửa điểm gia vị chi vật, rốt cuộc Thiên Tôn cảnh sinh linh đó là một giọt huyết đều phiếm mùi thơm lạ lùng, hồ ly thích ăn gà. Vĩnh cửu bất biến đạo lý, Bùi Tịch Hòa lúc trước từng đóng gói quá không ít gà quay linh thiện cấp hách liên cửu thành. Nhưng sớm bị hắn ăn cái không còn một mảnh, Bùi Tịch Hòa phân cho hắn cái cánh. Giờ phút này hắn cấp khó giàn nổi mà xé xuống một khối to da thịt. Nuốt ăn nhập bụng, tức khắc khen, này Thiên Tôn cảnh huyết nhục, thật sự là không giống bình thường a. Ngoạc kép. Hết chương.